Chương 161. Điều giáo âm hậu. Âm quý phái, quỷ khí dày đặc. Từ mặt chữ ý nghĩa giải, âm cùng dương tương đối, cũng thế nhưng coi là nữ tính tượng trưng. Quý mặt chữ ý tắc vi nữ tử nguyệt sự, tượng trưng cho phá toái hư không người lệ công tử huyết đại pháp, thật kẻ khác không hàn mà tốt. Quý một khác tầng ý nghĩa tắc thông quý, chính cái gọi là quý nói như vậy quý cũng, nôn vạn vật thế nhưng suy đoán, cố viết quý. Ý tứ này là, quý là chỉ chính là quý, vũ trụ gian hết thể sự vật đều có thể đánh giá, phỏng đoán, cho nên tên là quý tử là có thể thấy được, âm quý hai chữ thật đựng từ nữ tính mà nắm trong tay thiên hạ ý tứ. Trong đó người nổi bật, chính là âm hậu giang hồ bên trong, có lưỡng chủng truyền thuyết. Một loại nhân là dựa vào bán đứng thanh danh mà tạo nên truyền thuyết, người như thế, là để tiếng xấu muôn đời tồn tại, cùng loại vu lịch sử thượng tiểu nhân hoặc là bán nước gian thần, đều là như vậy. Mà một loại khác nhân, còn lại là chính mình không đi như thế nào tuyên truyền, cũng đã danh khắp thiên hạ. Người như thế, chính là âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, đây là giang hồ thần giang hồ truyền thuyết. Giang hồ cấm kỵ từ ngữ. Giang hồ âm hậu giờ phút này, ánh mắt của nàng âm tình bất định. Người bên ngoài có lẽ không biết, nhưng là nàng, thực hiểu biết. Nàng là ai âm quý phái người thừa kế, vì võ công siêu cường cái đại ma nữ, mặc dù tuổi còn trẻ, có xinh đẹp dung nhan, cũng âm quý phái từ trước tới nay cực mạnh truyền nhân liền liên khắc nghiệt âm hậu Trúc Ngọc Nghiên cũng làm không được chút khủng hoảng đến. Vô hắn, cái bởi vì Loan Loan sở tác sở vi, xa xa vượt qua Trúc Ngọc Nghiên đối chính mình đệ tử yêu cầu đúng vậy. Đây là một cái không cần Trúc Ngọc Nghiên là có thể nhắc nhở liền tự động tiến bộ Trúc Ngọc Nghiên. Thậm chí cho ma môn bí pháp, ma môn thiên ma bí kíp kỳ công, đã muốn tu tập tới rồi thứ 13 tầng Trúc Ngọc Nghiên cũng cảm khái người này tồn tại. Huống chi Loan Loan hiểu được sát ngôn quan sát, ma môn trong vòng, tuyệt đối không có bình thường hạng người. Người bên ngoài không cảm giác âm hậu hiểu rõ tức giận nhưng Loan Loan cảm giác được âm hậu tức giận, cũng không phải mưa rền gió dữ một loại, chính là nhiều điểm ba đảo. Nhìn như gợn sóng không sợ hãi, đương ba đảo tiến đến thời điểm, chỉ có một kết cục chết không ai có thể đủ ngăn cản âm hậu tức giận đã bao nhiêu năm, Loan Loan nhất nhất chứng kiến. Từ nàng bị âm hậu thu dưỡng trở thành đệ tử một khắc khởi, nàng liền thấy được. Chết đây là một cái kết cục. Nhưng là chọc giận âm hậu kết cục. Đã bao nhiêu năm? Nay đều qua đã bao lâu ai cũng không biết, lâu như vậy thời gian, âm hậu chưa từng có sinh khí quá. Cái bởi vì không ai dám trêu nào âm hậu, nhà nàng sinh khí bởi vì âm hậu độc ác cùng âm oan, sẽ làm ngươi muốn sống không được phải chết không chỉ có là ngươi, còn có ngươi cả nhà nhân thê tử của ngươi, hài tử của ngươi, đệ tử của ngươi, ngươi cha mẹ, ngươi cái lỗ thai, ngươi cái mũi, ngươi hết thể đây là âm hậu. Âm hậu cơn giận, phục thi trăm vạn, vạn quỷ kêu rên đây là quyền thế uy lực. Thất phu giận dữ, máu tươi năm bước. Thiên tử cơn giận. Vạn nhân đồ trắng không hề nghi ngờ, âm hậu chính là đứng ở cả võ lâm đỉnh tồn tại. Tà đạo đỉnh cho dù là nói giang hồ phía trên rất nhiều tự xưng vì chính nghĩa chi sĩ nhân, nói cái gì hàng yêu phục ma, nói cái gì diệt trừ ma đạo. Nói đến để, chẳng qua là những người này thông qua chuyện này, có thể được đến ký đắc ích lợi nếu là nói, âm hậu Trúc Ngọc Nghiên tiến hành thông báo tuyển dụng đại hội, nói muốn vời xính một cái ma đạo bên trong quyền cao chức trọng nhân mà nói. Như vậy cái gọi là chính nghĩa võ lâm bên trong, 50% không, thậm chí là 80% mọi người muốn tới cùng bái âm hậu. Cái bởi vì, có này thân phận, đến lúc đó ở võ lâm bên trong là có thể đi ngang. Sở Nguyên mà nói, nhất định hội thấy rõ ràng điểm này. Chính cái gọi là cường giả vi tôn. Thế giới này thượng không có cái gọi là đang cung ác, có chẳng qua là sự thất bại ấy mà thôi. Sư phó. Sự tình gì chọc giận ngươi sinh khí Loan Loan nói chuyện thời điểm, luôn như vậy linh hoạt kỳ hảo, động lòng người, cảnh đẹp ý vui. Cho dù là nữ nhân, cũng ngăn cản không được Loan Loan đối một người tâm linh đánh sâu vào. Nếu nói Sư Phi Huyên là xuất trần vào đời bay trên trời tiên tử, nếu nói Thạch Thanh Tuyền là tạo vật yêu mến nước trong mỹ nhân, kia Loan Loan chính là đồ trang sức trang nhã tố mạn, thần màu ánh lệ tinh linh, đương nàng áo trắng theo gió, xích trình chân ngọc. Lóe hắc đồng khoác tóc dài xuất hiện thời điểm, làm cho người ta sợ hãi lại nhịn không được đi yêu thương, làm cho người ta nghĩ muốn nhẹ nhàng ủng vào trong ngực thế nhưng ủng vào trong ngực cũng như linh dễ nghe cười duyên cùng hơi. Thở gian mùi hương thoang thoảng. Nghe Loan Loan mà nói, cho dù là ý chí sắt đá âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, trong lòng tất cả hình như là hàng rào giống nhau băng cứng đều tươi cười mà tẫn. Có người nói, gặp qua âm hậu người cười, tất cả đều chết rớt. Bởi vì này là ma môn kiêng kỵ. Hoặc là nói là ma môn biến thái địa phương. Bọn họ không cho phép đồng người mình thích phát sinh quan hệ, còn lại nhân tùy tiện. Tiếp nhận âm hậu giao hàng chính mình một phong tín, tự thể cứng cắp hữu lực. 3 tháng lúc sau mang theo Loan Loan tử vi cung trăng tròn chi đêm, Loan Loan nhìn thấy phong thư, thoáng nhíu nhíu mày mau, nghi hoặc. Hắn là hoàng đế Trúc Ngọc Nghiên lắc đầu. Hắn là đạo sĩ Trúc Ngọc Nghiên lại lắc đầu. Ma môn Trúc Ngọc Nghiên vẫn là lắc đầu. Không phải hoàng đế, lại ở tử vi cung, không phải đạo sĩ, lại biết 3 tháng lúc sau trăng tròn không phải ma môn, lại muốn nữ tử nhìn thấy băng tuyết thông minh đồ đệ tựa hồ bị nặn ở. Trúc Ngọc Nghiên mặt giãn ra nở nụ cười một chút. Nghe qua Sở Nguyên tên này sao không có? Loan Loan tìm tòi trí nhớ, căn bản là không có nghe nói qua này nhân. Vô danh tiểu bối, sát chi. Nhạ. Âm hậu nói xong, Loan Loan cáo lui. Gió nổi lên. Kia cuốn giấy viết thư theo gió dựng lên, ngọn lửa bắn ra 4 phía, ngươi dám phần phật 17 tầng thiên ma bí kíp công pháp. Đây là âm hậu thực lực thế nhưng công pháp mới vừa khởi, giấy viết thư bỗng nhiên tát, hóa thành một trận yên. Bụi mù bên trong. Một người mặt, thấy không rõ bên ngoài, thấy không rõ diện mạo, thậm chí thấy không rõ tóc rốt cuộc là trưởng là đoạn. Nhưng là, hắn ánh mắt, sâu không thấy đáy, như nhau thanh đàm. Bị này nhân nhìn chăm chú dưới, âm hậu cảm giác trên người giống như là không có mặc gì quần áo. Như vậy xuất hiện ở tại một người trước mặt. Nhìn thấy nhân mặt khỏe miệng buộc vòng quanh tươi cười, âm hậu hừ lạnh một tiếng, kinh khí bùng nổ cách cách. Biến mất vụ tán. Tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh, nhưng là âm hậu mặt, âm trầm đáng sợ.